Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 497, Linh Thuật Lui Địch, góc truyện audio.com. Nếu như là kết đan ba tầng tu sĩ nhân tộc, Vương Trường Sinh còn dám lưu lại một trận chiến. Kết đan ba tầng bán yêu, hắn cũng không dám cùng đối phương đánh. Nói đến, nếu không phải Hoàng Phú Quý, hắn cũng sẽ không bị bán yêu truy sát. Cũng không biết Hoàng Phú Quý làm chuyện gì, thế mà bị hai tên bán yêu truy sát. Vương Trường Sinh pháp lực so kết đan hai tầng tu sĩ còn muốn thâm hậu một chút. Bất quá sau lưng bán yêu thế nhưng là kết đan ba tầng. Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần. Bán yêu đuổi kịp Vương Trường Sinh chỉ là vấn đề thời gian. Một chén trà thời gian về sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại một mảnh uyển diên núi non chập trùng trên không. Dãy núi này sinh trưởng đại lượng ngân sắc cây cối, lá cây đều là màu bạc nhạt. Giống một đạo loài chó yêu thú tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang lên, chấn động cửu tiêu. Vương Trường Sinh nghe được này âm thanh, cảm giác có người hung hăng gõ một cái đầu của hắn. Tốc độ của hắn chậm lại xuống tới. Nam tử áo bào xanh ngón tay búng một cái, một đạo thanh quang bắn ra, thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Thanh quang những nơi đi qua, vang lên một trận chói tai tiếng xé gió. Vương Trường Sinh sắc mặt đại biến, thân thể hướng bên trái vừa trốn. Thanh quang gặp thoáng qua, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, khuôn mặt có phần vặn vẹo. Cánh tay trái của hắn nhiều một đạo dài hai tấc vết máu, không ngừng chảy máu. Nếu không phải nhục thể của hắn tương đối cường đại, chỉ sợ tay trái đều muốn gãy mất. Nam tử áo bào xanh trong mắt lướt qua vài phần vẻ kinh ngạc. Hắn một kích này nhìn như phổ thông, kỳ thực là thanh ngao nhất tộc bí thuật thanh ngao chỉ. Tu sĩ nhân tộc cánh tay bị thanh ngao chỉ đánh trúng, thế mà không gãy. Xem ra đối phương là một gã thể tu. Khó trách hắn dám vào nhập thiên lang bí cảnh. Vương Trường Sinh xoay người lại, lạnh lùng nhìn một cái nam tử áo bào xanh. Nếu là không cho đối phương một điểm nhan sắc nhìn xem, Vương Trường Sinh là chạy không được đi xa. Hắn pháp quyết vừa bấm, tiếng sấm vang lớn, vô số lam sắc hồ quang điện tại bên ngoài thân hiện lên. Một mảng lớn lam sắc lôi mâu đánh về phía nam tử áo bào xanh. Hắn tế ra Hàn Vân Bình, phun ra một mảng lớn sương mù màu trắng, hóa thành năm đầu dài hơn 10 trượng bạch sắc cự mãng. Từ bốn phương tám hướng nhào về phía nam tử áo bào xanh. Nam tử áo bào xanh lơ đễnh, lấy ra một cái dài hơn thước thanh sắc sừng châu. Bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn. Một trận trầm thấp tiếng kèn vang lên. Một cỗ vô hình sóng âm quét sạch mà xuất. Lam sắc hồ quang điện đánh vào sóng âm phía trên, lấp lóe mấy lần, tiêu tán không thấy. Sóng âm nhanh chóng lướt qua năm đầu bạch sắc cự mãng. Năm đầu bạch sắc cự mãng biến thành một mảng lớn sương mù màu trắng, tiêu tán không thấy. Quảng cáo, suy suy, tiếng xé gió nổi lên. Lít nha lít nhít màu vàng phi châm kích xạ mà đến. Một cái hơn 30 trượng dài bạch sắc băng dao theo sát phía sau. Lít nha lít nhít màu vàng phi châm đánh tới. Nam tử áo bào xanh không chút hoang mang, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay thanh sắc quạt ba tiêu. Cổ tay rung lên, thanh sắc quạt ba tiêu rời tay bay ra. Trong nháy mắt phồng lớn, rơi vào trên tay của hắn. Hai tay của hắn bắt lấy thanh sắc quạt ba tiêu. Bàng bạc pháp lực tràn vào thanh sắc quạt ba tiêu. Quạt ba tiêu bên ngoài hiện ra lít nha lít nhít phù văn. Hắn nhẹ nhàng một cái, cuồng phong gào thét, một cỗ thanh sắc gió lốc quét sạch mà xuất, nhanh chóng hướng phía đối diện quét sạch mà đi. Ầm ầm, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Lít nha lít nhít màu vàng phi châm đem thanh sắc gió lốc đánh trúng vỡ nát. Nam tử áo bào xanh sắc mặt không nên, không ngừng vỗ trên tay quạt ba tiêu, thả ra một cỗ thanh sắc gió lốc, đem quanh thân bảo vệ kín không kẽ hở. Ầm ầm tiếng oanh minh không ngừng, từng vòng khí lãng hướng bốn phía quét sạch ra. Giống, nam tử áo bào xanh phát ra một tiếng quái hống. Bên ngoài thân sáng lên một trận thanh quang. Khuôn mặt một cái mơ hồ, biến thành một viên to lớn đầu chó. Mặt xanh nanh vàng, hắn bên ngoài thân thanh quang một thịnh. Hóa thành một đạo thanh sắc trường hồng nhào về phía Vương Trường Sinh. Hắn đối với mình nhục thân rất có lòng tin. Chỉ cần nhường hắn cận thân. Mặc dù Vương Trường Sinh là thể tu, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Trường Sinh nhíu mày. Pháp quyết vừa bấm, cửu khúc thần xa quay tít một vòng. Hóa thành mấy ngàn mai màu vàng phi châm. Phô thiên cái địa đánh về phía thanh sắc trường hồng. Màu vàng phi châm khẽ dựa gần thanh sắc trường hồng 10 trượng. Nhao nhao bay rớt ra ngoài. Hiển nhiên nam tử áo bào xanh cho mình thực hiện phòng ngự. Cũng không có tự đại đến dùng nhục thân kết xuống Vương Trường Sinh công kích. Lúc này, thanh sắc trường hồng cự ly Vương Trường Sinh không đến 100 trượng. Vương Trường Sinh trong mắt tàn khốc chợt lóe lên. Khoát tay, một đạo hồng quang bắn ra. Đón lấy thanh sắc trường hồng. Hồng quang cùng thanh sắc trường hồng cách xa nhau 20 trượng tửu vỡ ra. Hóa thành một vòng to lớn xích sắc kiêu dương. Phương viên trong vòng 100 trượng sóng nhiệt cuồn cuộn. Nhiệt độ cao dọa người. Chính là Quảng Đông nhân cấp Vương Trường Sinh cửu viêm phù. Xích sắc biển lửa trên không tạo nên một trận gợn sóng. Một vài trượng đại vòng xoáy màu xanh lam trống rỗng hiển hiện. Một cái bên ngoài tràn ngập đại lượng lam sắc hồ quang điện cự trường từ bên trong nhô ra. Nhanh chóng vỗ xuống, ầm ầm, một tiếng thê lương nam từ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vương Trường Sinh cũng không cho là mình có thể chém giết một gã kết đan 3 tầng bán yêu. Hắn vội vàng thu hồi pháp bảo, hóa thành một đạo lam sắc trường hồng phá không mà đi. Hai cái hô hấp qua đi. Xích sắc biển lửa tiêu tán không thấy. Hiện ra nam tử áo bào xanh thân ảnh. Y phục trên người hắn rách dưới. Hai tay không ngừng chảy máu. Nhìn tương đối lang bái. Linh thuật. Hắn nhìn qua Vương Trường Sinh bóng lưng rời đi. Trong mắt tràn ngập vẻ kiêng dè. Nắm giữ linh thuật kết đan tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một kích này linh thuật mặc dù không có muốn hắn mệnh. Bất quá cũng đả thương hắn. Vương Trường Sinh nắm giữ một môn linh thuật. Không chừng còn có cái khác át chủ bài. Con thỏ gấp cũng sẽ cắn người. Thiên lang bí cảnh mở ra thời gian có hạn. Hắn chỉ có thể là nhiều tìm kiếm một chút tu tiên tài nguyên. Tại không có xác nhận Vương Trường Sinh trên thân có được to lớn tài phú phía trước. Tựu cùng Vương Trường Sinh đánh người chết ta sống. Cũng không minh trí. Nam tử áo bào xanh xoay người lại, truy hướng đồng bạn, một phiến rậm rạp rừng trúc, mặt đất bỗng nhiên gập ghềnh, một gã trên mặt mọc đầy ma tử áo bào màu vàng nam tử từ lòng đất chui ra. Chính là Hoàng Phú Quý, cuối cùng là vứt bỏ cái kia bà nương, không phải liền là cầm một gốc 500 năm phân thủy nguyên hoa a. Thế mà đuổi ta mấy vạn dặm, nếu không phải ta chạy nhanh. Mạng nhỏ liền không có, cũng không biết cái nào quỷ xui xẻo, giúp ta dẫn đi một gã bán yêu. Hoàng Phú Quý tự nhủ, trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc, lấy kết đan 3 tầng tu vi, từ kết đan 5 tầng bán yêu trên tay đào thoát, chỉ sợ cũng tựu hắn Hoàng Phú Quý. Một trận nổ thật to tiếng vang lên, tựa hồ có cái gì người tại đấu pháp. Hoàng Phú Quý con ngươi đảo một vòng. Bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, chui vào lòng đất, chậm rãi hướng phía tiếng oanh minh đầu nguồn di động. Quảng cáo, một khối đất trống, Phương Mộc khoanh tay mà đứng. Một thanh hắc sắc quan tài để dưới đất. Trên mặt đất có mấy cái to lớn cái hố. Một cái người mặc áo giáp màu đen tiểu cương thi ghé vào một cái cao khoảng 1 trượng hồng sắc tê giác trên lưng. Đầu tựa ở hồng sắc tê giác chỗ cổ. Lít nha lít nhít hắc sắc dây nhỏ đưa nó một mực cột vào hồng sắc tê giác trên lưng. Hồng sắc tê giác mạnh mẽ đâm tới. Muốn đem tiểu cương thi từ trên người nó bỏ rơi đến. cũng không có cái gì dùng. Xa xa một mảnh cao cỡ một người sau lùm cây mặt bỗng nhiên nhô lên một cái tiểu đống đất. Hoàng Phú Quý nửa viên đầu nhô ra mặt đất. Hai viên đôi mắt nhỏ trâu một chuyển động không thôi. Cũng không lâu lắm, hồng sắc tê giác tự bị hút thành thây khô. Tiểu cương thi buông ra hồng sắc tê giác. Vừa vặn đối Hoàng Phú Quý, tiểu cương thi bên ngoài thân hắc khí quấn quanh, tản mát ra một cỗ khí tức âm lãnh. Hắc cương, Hoàng Phú Quý con ngươi co rụt lại, trong mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Hắc cương tương đương với kết đan kỳ tu tiên giả, cương thi đẳng cấp từ thấp đến cao, chia làm khiêu thi, du thi, tử cương, hắc cương, mao cương, phi cương. Đối ứng người bình thường, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, tiểu cương thi khóe miệng dính lấy một chút máu tươi. Nó tự hồ đánh hơi được khí tức người sống, hướng phía Hoàng Phú Quý nhảy tới. Hoàng Phú Quý dọa đến hồn bay lên trời, vội vàng độn địa lòng đất, cuống quýt đào mệnh đi. Tiểu cương thi bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang, tự hồ muốn đuổi theo, bị Phương Mộc ngăn cản. Tốt, trở về đi, một cái kết đan ba tầng gia hỏa, đối người trợ giúp có hạn, muốn hút tự hút bán yêu hoặc là yêu thú. Đồng hoang xuất một vị kết đan tu sĩ không dễ dàng. Giữ lại hắn đối kháng yêu tộc đi, Phương Mộc lạnh nhạt nói. Âm Thi Tông là thất đại tông môn một trong. Phương Mộc bước vào tu tiên giới bắt đầu từ ngày đó, tự bị sư môn trưởng bối quán thâu quan niệm đại cục. Yêu tộc mới là đại địch của bọn hắn. Tiểu cương thi phát ra một trận quái hống, bay trở về hắc sắc trong quan tài. Nắp quan tài tự động khép lại. Phương Mộc thu hồi yêu thú vật liệu, cõng lên quan tài, tiêu thất tại trong rừng trúc. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.